chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, cục. Tuy nhiên cái này bảo an nói năng ngọt xớt một điểm, bỉ ổi một điểm, có thể cũng là cho âm u đầy tử khí công ty tăng thêm không ít tình thú. Đối mặt Vương Đại Đông đùa giỡn, đại bộ phận rụt rè điểm muội chỉ cũng làm không nghe thấy. Cũng có số ít muội chỉ cố ý vén vén tóc dài, lưu cho Vương Đại Đông một cái tiêu sái khốc khoe bóng lưng. Thậm chí, còn đối với hắn đến trêu chọc ánh mắt, mặc dù biết muốn cùng những đô thị đó lãnh đạo ước a ước là không thể nào, nhưng cũng để cho lòng người vui vẻ. Bất quá hôm nay Vương Đại Đông vận khí không tốt, liên tiếp đi ngang qua mấy cái muội chỉ đều là rụt rè hình, nhìn không chớp mắt đi qua. Vương Đại Đông quyết định phát đại chiêu, chỉ một cái vừa mới tiến đến mỹ nữ nói ra: "Hoa, mỹ nữ, ngươi khóa kéo mở." Mỹ nữ kia nhất thời tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút: "Lão nương hôm nay mặc y phục không có khóa kéo được không?" "Ách, Vương ca, ngươi lại đang đùa giỡn muội tử. Lúc này, tiếp tân tiểu muội cũng tới làm, không phải muội tử, là muội chỉ được không?" Vương Đại Đông dùng sức mạnh điều ngữ khí nói ra: "Muội tử cùng muội chỉ có khác nhau à? Hiện tại trên internet tất cả mọi người dùng muội chỉ thay thế muội tử, là không phải là bởi vì muội chỉ khiến người ta cảm thấy hết sức à?" Tiếp tân tiểu muội có chút không hiểu hỏi: "Khụ khụ, đương nhiên là có khác nhau, giấy là có thể xuyên phá." Vương Đại Đông chững chạc đàng hoàng nói ra: "Xuyên phá, có ý tứ gì?" Tiếp tân tiểu muội trước chưa kịp phản ứng, chợt khuôn mặt một mảnh đỏ bừng: "Vương ca, người thật là xấu, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu." "Vương Đại Đông, Lâm tổng để ngươi đi lên một chút." Ngay tại Vương Đại Đông đùa giỡn tiếp tân tiểu muội thời điểm, Tô Oánh đi tới: "Thấy không, ta nói cái gì tới, liền cao cao tại thượng nữ lão tổng đều muốn tìm ta. Điều này nói rõ, xấu nam nhân là rất có thị trường." Vương Đại Đông đắc ý nói, nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia 10 phần thiếu ăn đòn mặt, Tô Oánh hận không thể một giày cao gót đinh trên mặt hắn. "Có ngươi như thế bản thân cảm giác tốt đẹp người sao? Lâm tổng coi như tìm ngươi, vậy cũng nhiều nhất để ngươi làm một chút việc tốn thể lực a." "Tổng giám đốc văn phòng, ta thân ái lão bà đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì nha?" Vương Đại Đông giống như là điều chó sù một dạng đem chính mình mặt tiến đến mỹ nữ tổng giám đốc trước mặt, tham lam đồng ý hút lấy mỹ nữ tổng giám đốc thân thể phía trên phát ra mùi thơm. "Ta tìm tới cách điều chế." Lâm Thi Nghiên đột nhiên nói ra. Vương Đại Đông trên mặt nhất thời hiện lên một vòng kinh ngạc, chợt bị cuồng hỉ thay thế. "Lão bà đại nhân, ngươi nói cái gì? Ngươi tìm tới cách điều chế à nha?" Vương Đại Đông phản ứng, để Lâm Thi Nghiên hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này vì sao lại cao hứng như vậy? "Hừ, nhất định là trang. Ta phái người bí mật điều tra, cuối cùng tìm tới trộm cướp cách điều chế người. Phát hiện người kia ngay tại cái này kim đỉnh trong cao ốc." Lúc nói chuyện, nữ lão tổng nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. "Thật là ai?" Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Chắc hẳn nữ lão tổng cũng là thông qua video theo dõi tìm tới trộm cướp người nơi phát ra đi. Như vậy nữ lão tổng trong miệng người kia khẳng định cũng là Tần Tuyết. Thế nhưng là hắn đã tự mình thẩm vấn qua, đánh cắp cách điều chế người cũng không phải là Tần Tuyết. Người kia không những ở kim đỉnh trong cao ốc, mà lại là ta vô cùng quen thuộc người, hoặc là nói vô cùng quen thuộc ta người. Lâm Thi Nghiên tiếp tục nói. Vương Đại Đông trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này trong cao ốc, quen thuộc nhất Thi Nghiên, hoặc là Lâm Thi Nghiên quen thuộc nhất người, vậy khẳng định là Tần Tuyết không thể nghi ngờ. Dù sao hai vị giới kinh doanh nữ cường nhân thế nhưng là thời thời khắc khắc chú ý đối phương nhất. Cử nhất động, chỉ sợ cũng liền đối phương sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi. Hứng thú yêu thích đều như lòng bàn tay đi. Ngươi nên không phải hoài nghi Tần Tuyết muội tử a? Vương Đại Đông vô ý thức mở miệng nói. Lâm Thi Nghiên vẫn luôn đang quan sát Vương Đại Đông phản ứng. Nghe được Vương Đại Đông lời nói, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một vòng nguy hiểm quang mang. Nhưng rất nhanh chính là bị nàng thu liễm. Nàng cũng không có nói tới người kia là ai. Vương Đại Đông lại chủ động nói ra Tần Tuyết tên. Cái này khiến nữ lão tổng càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Lão bà đại nhân, ngươi liền nói một chút người kia đến cùng là ai sao? Lâm Thi Nghiên không có trả lời, mà chính là theo trong ngăn kéo xuất ra một cái da dê cuốn vở ném đến Vương Đại Đông trước mặt. Nhìn xem có phải hay không là thật. Lão bà đại nhân, ngươi đều đã tìm được cách điều chế à nha? Vương Đại Đông không nghĩ tới phối phương cánh nhiên đã bị Lâm Thi Nghiên cho tìm trở về. Trong lòng nhất thời thở phào. Nói như vậy, người kia khẳng định không phải Tần Tuyết. Vương Đại Đông cũng không có nhìn qua ương kim nãi nãi cách điều chế. Cho nên hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài lời nói, cùng thật là hoàn toàn tương tự. Sự kiện này ta hy vọng ngươi nghiêm ngặt giữ bí mật. Ta không muốn lại ra cái gì chỗ sơ suất. Nữ lão tổng trịnh trọng nói ra. Nói xong mở ra sau lưng tủ sát, đem da dê cuốn vở bỏ vào. Tại điền mật mã vào thời điểm, nữ lão tổng cũng không có khiêng kỵ, mà lại cố ý chuyển rất chậm, để Vương Đại Đông có thể nhìn đến. Vương Đại Đông làm sao biết nữ lão tổng thực là đang thử thăm dò hắn. Tâm lý còn thật cao hứng đâu. Lâm Thi Nghiên ngay trước hắn điền mật mã vào. Điều này nói rõ đã đem hắn làm người một nhà. Tốt, ngươi đi xuống đi. Lâm Thi Nghiên cất kỹ ra dê vốn. Đối với Vương Đại Đông nói, lão bà đại nhân, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta cùng một chỗ tâm sự nhân sinh cái gì. Con hàng này thật vất vả đến một chuyến. Nữ lão tổng văn phòng. Hơn nữa lại là cô nam quả nữ hai người. Có chút không nguyện ý rời đi. Đi xuống đi, đừng quấy rầy ta công tác. Hôm nay ta sớm một chút tan ca, cùng nhau ăn cơm. Nữ lão tổng có chút mang hống nói ra. Tốt lão bà đại nhân, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Con hàng này tâm lý cái kia cao hứng a, không nghĩ tới nữ lão tổng vậy mà nguyện ý vì hắn sớm tan ca. Xem ra ta tại lão bà đại nhân tâm lý càng ngày càng trọng yếu nha. Vương Đại Đông rời đi về sau, Stephen theo Tô Oánh trong văn phòng đi tới, sau đó mang theo một vòng khiến người ta dùng mình ý cười đi vào tổng giám đốc văn phòng. Cái này Stephen cùng Lâm Tổng đang làm cái gì? Vì cái gì Stephen muốn tận lực tránh đi Vương Đại Đông? Chẳng lẽ hai người đang mưu đồ lấy cái gì? Tô Oánh cảm giác có chút kỳ quái, xoáy cho dù là cảm thấy có chút buồn cười. Vương Đại Đông bất quá là một cái bình thường tiểu bảo an mà thôi. Một cái là cao cao tại thượng nữ tổng giám đốc. Một cái là quốc tế nổi tiếng công thương quản lý. MBA, kỳ tài, hội liên hợp lại đi đối phó một cái tiểu bảo an. Nói ra đều sẽ cho người chết cười. Nếu như ta đoán không sai, hiện tại hắn nhất định sẽ trước tiên cùng Tần Tuyết bắt được liên lạc. Tổng giám đốc văn phòng, Stephen mang trên mặt nụ cười âm trầm. Giám sát biểu hiện, Vương Đại Đông cũng không có trực tiếp tiến vào thang máy. Mà chính là phát gọi điện thoại. Ivy, ta nói không sai đi. Stephen lộ ra ý cười. Thấy cảnh này, Lâm Thi Nghiên giống như mất đi hết thảy khí lực. Cả người sụi lơ tại ghế salon bằng da thật. Nàng hy vọng dường nào cái kia cướp cách điều chế người không phải Vương Đại Đông. Dạng này coi như Vương Đại Đông biết nàng thăm dò hắn sự tình, nàng cũng còn có chữa trị hai người quan hệ khả năng. Nhưng là bây giờ, hai người chỉ có thể trở thành địch nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,